Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 77, không gọi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điềm đã sớm cảm thấy trống rỗng. Hiện tại ngay cả ngón tay duy nhất đút vào lỗ huyệt cũng đã rút ra ngoài. Cô càng không thể chịu nổi. Nhỏ giọng nức nở nói. Muốn lắm, rất nhanh. Quý Sở Yến đã giải phóng cho Dương Vê. Tê nóng bỏng và cứng rắn dưới đũng quần. Đeo bao, chạm vào lỗ huyệt của cô, nhưng anh nhất quyết không đẩy vào mà chỉ dùng quy đầu to lớn chà sát lên xuống vào âm hộ cô. Dẫn đến từng đợt tê dại, Tô Điềm gấp gáp đến nỗi giọng nói như phát khóc. Hu hát hát, vào đi, được không? Quý Sở Yến kìm nén dục vọng, kéo cằm cô, mê hoặc, gọi anh là anh trai đi, rồi anh cho em. Mặt Tô Điềm đỏ bừng vì xấu hổ. Nếu như cô có thể dự đoán được số phận hiện tại của mình thì khi cô nói dối rằng Quý Sở Yến là anh trai mình, cô nhất định cố gắng làm người thật thà. Không gọi sao? Quý Sở Yến thấy cô do dự, cố ý nhích Dương Vê, Tê về phía sau một chút. Khi bị tách ra khỏi nơi tư mật, còn kéo theo một sợi tơ bạc đầy ái muội. Dưới thân trống rỗng không ngừng kêu gào, Tô Điềm nhắm mắt lại, tĩnh lặng thấp giọng khóc lóc khẩn cầu. U hươm, em, anh trai, em muốn anh trai. Ánh mắt Quý Sở Yến tối sam lại, mím môi, ngoan. Sau đó, anh cầm ở phía cuối đấy cả Dương Vê, Tê thô to về phía trước. Từ từ đâm vào lỗ nhỏ của Tô Điềm. U hát hát, a hát hát. Tô Điềm nằm lấy ga giường, cố gắng nén tiếng rên rỉ lại trong cổ họng. Cảm giác cấm kỳ sợ hãi khi bị nghe thấy khiến cơ thể càng cảm thấy kích thích. Cô chỉ có thể ưỡn thẳng mông để đáp ứng kích thước khổng lồ của Quý Sở Yến. Thắt lưng của Quý Sở Yến không ngừng hoạt động, động tác đưa đẩy dần tăng tốc. Sự bao bọc khít chặt trong thịt huyệt của cô khiến anh bắt đầu thở mạnh hơn. Dứt khoát đem bàn tay to lớn tách hai chân thon gọn của Tô Điềm ra, khiến âm hộ của cô bị bạo lộ ra rõ ràng, để Dương Vê, Tê của anh có thể ra vào trong âm đờ, o không bị cản trở hơn. U hươm, a hát hát, thân dưới của Tô Điềm bị nhét đầy, khoái cảm vô ý dâng tràn, cô chỉ cảm thấy cả người đều chánh choáng, nhỏ giọng câu dẫn, anh trai. Anh trai Sở Yến, a hát ha, thoải mái quá. Những lời này rơi vào tai Quý Sở Yến giống như thuốc kích dục. Anh không thể nào kiểm soát dục vọng được nữa. Anh siết chặt eo của Tô Điềm, kéo cô về phía Dương Vê, Tê. Mỗi lần đâm vào đều tạo ra những âm thanh xấu hổ. Sự va chạm dưới thân vừa nhanh vừa mạnh, cộng thêm du thuyền không ngừng bị sóng đánh vào dập đành nhấp nhô. Tô Điềm chỉ cảm thấy khoái cảm càng lúc càng nhiều. Cuối cùng toàn thân cứng đờ. Trước mắt như lướt qua một dải ánh sáng mà cao trào. Sau đó cơ thể mềm nhũng xuống. Lại đâm vào rút ra lúc lâu. Hơi thở của Quý Sở Yến đan trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng trong cơn hỗn loạn. Anh đẩy Dương Vê, Tê căng cứng vào sâu trong âm đờ. O ấm nóng. Bản gia tình dịch đặc sệt. Cách chương.